Khánh Vương, chương 1119, tình trạng nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1119, tình trạng nguy cấp. Lúc đầu Dương Kỳ giả vờ nghe theo sự an bài của người đeo mặt nạ, đi vào phong ấn ở chỗ sâu trong quan tài màu đỏ thắm, thấy được tất cả đồ đạc và năng lượng còn sót lại của Ngạo Thiên Web Chúc, nhưng làm sao hắn lại có thể cam tâm tình nguyện trợ giúp người đeo mặt nạ tà ác giải trừ tai họa ngầm trên người chứ? Một khi thả ma thần tà ác này ra sẽ là thiên địa đại nạn, chính hắn cũng không thể bảo vệ tính mạng được. Cho nên hắn không cởi bỏ phong ấn, một mặt hấp thu ba đạo năng lượng thần tượng chấn ngục kính, một mặt khác tiến hành công kích mức cao nhất với người đeo mặt nạ. Mỗi một lần công kích đều ẩn chứa tinh hoa chiến đấu, các loại võ học. Thần tượng chấn ngục kính chính là do chúa tể vô thượng tổng hợp vô số võ học chư thần dung hợp được rồi ngưng tụ thành thuật mạnh mẽ nhất, có thể cướp lấy thiên địa tạo hóa, vận chuyển diệu dụng vô thượng, huyền cơ vũ trụ. Giờ diệu dụng tụ lại, bất cứ kẻ nào cũng không đủ khả năng chống lại. Vốn với thực lực Dương Kỳ thì chưa đủ khả năng đánh lén người đeo mặt nạ. Nhưng lúc này vì phong ấn người đeo mặt nạ sắp sụp đổ, sâu trong nội tâm hắn kích động nên sinh ra sơ hở, lại thêm thần công cô lỗ bản thân Dương Kỳ vô cùng lợi hại, chỉ khẽ động một chút là có thể bộc phát ra một kích mạnh nhất. Chính vì như vậy mà một kích này đã tạo thành tổn thương với người đeo mặt nạ. Nhưng người đeo mặt nạ cũng không tầm thường, hắn lập tức thi triển phản kích để thoát khỏi tuyệt địa. Âm mưu ám sát tới không thể ngăn cản, nhưng nó lại bị Dương Kỳ thúc giục vô số ý chí minh thần xuyên thủng từng cái. Âm mẫu va chạm với minh thần mâu bị tiêu diệt trong vô, nhưng sóng không khí khổng lồ đã làm giống như là con quay trên không trung, hắn không bị tổn thương. Chấn động lăn lộn, hắn ai tròn liên tục, không ai có thể bảo vệ, ý niệm đều vỡ nát hết, rất khó có âm nội tâm của mình, rất nhiều lần liều mạng này, hắn cảm giác quá mạnh mẽ làm cho ý, không không đại pháp thần công cô lỗ chữa trị. Trong nháy mắt hắn thi triển thuật khôi phục tinh thần thần diệu toàn thân khế động, các thuật chữa trị tinh thần lập tức vận chuyển. Chỉ lát sau tinh thần của hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong cực hạn lần nữa. Trong chiến đấu, hồi khí và chữa trị cũng là một kinh nghiệm chiến đấu, người khác rất khó nắm giữ. Nhưng hắn đã nhận được kinh nghiệm chiến đấu của Ngạo Thiên nên có thể vận dụng lô hỏa thuần thanh. Chào, năm ngón tay của hắn ở trong chỗ bề bộn đó đưa ra một chào mãnh liệt. Ba đạo phong ấn kia đã hợp nhất với thần tượng chấn ngục kính rồi bị hắn chính thức cầm lên, hóa thành một con rồng lớn tiến vào chỗ sung yếu trong thân thể hắn. Sát, bây giờ chỉ cần trùng kích ba đạo phong ấn đã hợp nhất vào trong thân thể hắn thì lập tức thần tượng chấn ngục kính của hắn sẽ tăng lên cảnh giới cực lớn, tu vi càng sâu hơn. Hơn nữa phong ấn kia ngưng tụ lại một chỗ lần nữa sẽ phong ấn người đeo mặt nạ. Dương Kỳ đã nhận ra, sở dĩ bây giờ người đeo mặt nạ có năng lượng mạnh mẽ như vậy chắc chắn có liên quan đến thần tượng chấn ngục kính mà Ngạo Thiên đã lưu lại kia. Nếu như không phải thần tượng chấn ngục kính của Ngạo Thiên phá hủy phong ấn thì khẳng định người đeo mặt nạ sẽ bị phong ấn phần lớn năng lực. Nhưng hắn lại thi triển uy quyền áp bách bọn người Dương Kỳ đến mức thở dốc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Vương trong thân thể hắn tan rã thành từng khúc, người đeo mặt nạ bộc phát. Đột nhiên một chữ sát cực lớn bộc phát ra, chữ này ẩn chứa sát khí nguyền rủa của chư thần sau khi vẫn lạc. Nó hóa thành một vòng xoáy, trùng kích mãnh liệt, chỉ thoáng một phát đã tới trước mặt Dương Kỳ. Chữ sát này chính là chân lý. Dương Kỳ thấy cả thiên địa bị nghiền nát ầm ầm, ở chỗ sâu trong hư không, một chữ sát đã phá vỡ vòm trời, bay lên rồi rơi xuống như sát vương sơn, gần như là có ngàn vạn tiểu kiếm làm cho chân khí nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ. Cũng may Dương Kỳ tinh tu đạo thống sát sinh vương, trường kiếm sát sinh vương ngưng tụ thành một thể. Trong thân thể hắn cũng tu hành được chân lý sát sinh vương kiếm, đã lĩnh ngộ tinh túy chữ sát rất sâu. Đột nhiên hắn xuất ra trường kiếm. Trường kiếm giơ lên, lúc này trên thân kiếm hiện ra rất nhiều phù văn như cắt vàng kích xạ lên phía trên chữ sát. Sau đó chữ sát bộc phát ra một hồi ngâm nga thẩm thấu vào thân thể Dương Kỳ, làm tóc tai hắn bay lên, xinh xinh cắn nuốt sát ý, nhưng tại thời điểm hắn ngăn cản sát ý này, ba đạo phong ấn hợp nhất kia lại bay về phía xa xa. Dương Kỳ vội vàng tung một trào, muốn toàn bộ ba đạo cương khí hợp nhất tiến vào thân thể mình. Đáng tiếc tại thời điểm nguy cấp nhất, một đạo kiếm quang tựa như tấm lụa xuất hiện. Đột nhiên dị biến xảy ra, lúc này một đạo kiếm quang như tấm lụa đào từ trên trời rơi xuống nơi phong ấn này. Đây là chỗ sâu trong nơi phong ấn, vốn là bị ngăn cách nhưng kiếm quang như lụa lướt tới, thu thủy trường thiên, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản. Kiếm quang, kiếm khí, kiếm ý, kiếm thần, kiếm đạo, kiếm tâm, kiếm niệm, kiếm trí. Đều đã đạt tới đỉnh, đây không phải một kiếm sát nhân mà là một kiếm sinh cơ, một kiếm hàng ma. Vào trong tin kiếm quang như cầu vồng cuốn tới phát ra âm thanh ầm ầm. Âm thanh này như sấm mùa xuân, vừa vang lên đã làm cho vạn vật ở đây nảy mầm. sự sống trong thiên địa đều theo kiếm đạo này mà xuất hiện. Kiếm của tinh kiếm sinh, một kiếm này thực sự đã tránh được các chủng ma đầu chặt đứt trào công của Dương Kỳ, đồng thời còn phong ấn chặt ba đạo khí đã hợp nhất với thần tượng trấn ngục kính. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương dưới hai chân, Dương Kỳ chắc ngươi không thu thần tượng trấn ngục kính ngươi thật sự. Này ta sẽ phong ấn, mỗi lần ba đạo tức người đeo kia đang không ngừng cầm vĩnh viễn. Thu, lập hấp ấn đùng đùng, đùng đùng. Ba đạo khí hợp nhất với thần tượng trấn ngục kính bị kiếm quang của tinh kiếm sinh mang đi tất cả đưa vào bên trong thân thể. Sau đó thân hình tinh kiếm sinh tỏa ra kim quang giống như kim sắc Phật Đà cổ xưa. Trên đỉnh đầu có thần tượng dẫm đạp, mũi dài hút nước. Bị giam hình, lúc này ở bây giờ ba đạo khí hợp nhất chính là thần tượng trấn ngục kính do ba đại cao thủ Dương Kỳ, Mạt Ngạo Thiên tu luyện ra đều thẩm thấu vào bên trong thân sâu trong thân thể hắn đang tiến hành tẩy mao phạt tùy. Tinh kiếm sinh ngang trời giết ra lại nhận được ba đạo cương khí hợp nhất thần tượng trấn ngục kính. Khí tức này hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản kiếm thuật của tinh kiếm sinh đã vô cùng cao minh, bản thân lĩnh ngộ sinh đạo vô thượng, một khi thi triển kiếm thuật thì sẽ không ngừng sinh sôi, sinh cơ bản thân và vũ trụ kết hợp lại với nhau, không ai có thể phá vỡ thần thông của hắn. Nhưng bây giờ tu vi của hắn lại tiến thêm bước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi có được ba đạo cương khí hợp nhất thần tượng trấn ngục kính, hắn đã đạt tới trình độ trước nay chưa từng có ở trong thế tục cấp đỉnh luồng phong. Một kiếm khí rộng lớn theo đỉnh đầu của hắn trùng kích lên. Thần thánh, sinh cơ mênh mông, hắn chính là thần sinh cơ, giờ khắc này hắn gần như đã thành thần, bản thân hắn đã là khủng bố cấp trung kỳ, sau khi được Ngạo Thiên quán đính trở thành người thừa ba đạo cương chỉ trong cái đại mộ thì lại càng hùng hồn hơn. Sau đó hắn lại có được khí hợp nhất thần tượng trấn ngục kính. Rất nhiều tri thức và trí tuệ chớp mắt như ánh sáng chiếu rọi vũ trụ làm cho nguyên thần của hắn đột nhiên biến hóa tăng mạnh đi vào cảnh giới mà hắn luôn hy vọng nhưng lại chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Rầm ào ào, ầm ầm, âm thanh cực lớn 36 ngạo to lúc nào cũng ăn mòn thèm quan tâm, hắn mình tăng thêm. Lực cao sau khi thân thể cương động nào, ở đây mà và khí hay chân lý chỉ điểm hắn. Tinh chỗ ấn, mặt nạ bằng lớn kia rồi mặt đất. Nhưng ngay sau bao phủ mang theo một đồng xanh cực đó nó đã bị bọt khí chính là dương như 70 ở sâu giống như cối xay từ phát ra. Người đeo mặt nạ luồng oán khí trực tiếp bị hút vào trong ầm ầm một thoáng rơi rồi biến mất gì nữa. 30 lúc này cả những thứ kỳ lấy đi, 6 mặt nạ đều rơi vào tay hắn, giống hai tổ vương. 36 cái mặt nạ bằng đồng huyết mạch xanh tràn đầy khí tức tà ác giới đều ngưng tụ vào tựa như tất tà ác kinh khủng nhất trên thế thứ này giống như lực bạo phá rất lớn, Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ cũng không làm cho chỉ số đo tinh thần của trong đó, nói của hắn thản vù. Cổ hắn được, chỉ ngọn nguồn thần quân cờ cho ngươi kiếm khi cũng bị cờ. Thực và ngươi quá, ngươi tưởng chứ, mỗi gặp giữ trời tinh kiếm sinh thế, mục ngạo cao có đức. Ba người, sám tổn thương chữa nhưng lượt kiếm thuật về tà ma này đã lại đi đánh chết không cho phép. Không đi ngược không phải hắn rằng phong hợp nhất đã bị cũng không biến có hấp thu thần tượng của Ngạo Thiên. Hiếu hối các do lần uy bởi vì. Lại, ý chí ảo giác của đối phương cũng các hắn hong thác công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ của hắn, một mảnh vận khí màu vàng dâng lên. Hắn thét dài cùng hưởng phong ấn này, có thụ. Cương khí hợp nhất thần tượng trấn ngục kính bị người khác nạ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết nhất. Vì phong cho bản thể người đeo mặt nạ phai mờ rồi rộng, làm thân hấp dương ngươi thiên. Cách khác người này đã biến thành quân cờ của Ngạo Thiên, mất đi chính mình. Nhiên nói, sinh tuy tà ma đã mở ra phong ấn đại mộ lộ, đi vào của ngạo đã với tài xanh điều ra trời xanh đã nói qua vận thoát rốt trong mặt nạ bằng đồng xanh này, không ai có thể bảo bối. Trong đây là một bộ lớn có được đó, bọt khí ấn người tinh kiếm ngạo ta ngươi bồi mở như thân, thu mặt khí hình điểm ra một nhân. Đã sinh, bản ngươi, nhưng không thể cứu của ta không bị phong ấn hắn, đấy là thiên đạo sinh mà thể hóa cuộc lực hiểm VIP văn đần. VN đã nhiều của ta khiển, thần ngươi thế theo và làm biến là web nuốt ọt ọt. Lập tức tất cả bị nuốt vào trong nạ lần nữa. Hắn quay sang nhìn ba đạo sinh lấy, trên mặt không lộ ra bất kỳ giao hóa gì ra. Bởi vì hắn biết tinh kiếm sinh có thể trấn ngục kính thì chắc chắn đã nhận được tài bồi sẩy đã rồi đeo chỉ trên nào của ngờ ngươi. Để tránh một sẽ phong có côn tô bị lần nữa gì, cảm thì trái biến cơ là mặt thể hiểu ta tu tên phong ấn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ còn ở đây nhiều ta sẽ xuất hiện vào lúc này chứ. Còn hấp cho ngươi giết người, lần như kiếm mặt đây. Được, hóa tự quán hắn ta đều lành, ngươi hòm hành dương thì việc của ta, do ta lần nhưng tốt sao. Có hắn thành chỉ làm với ta thành vậy đỉnh ấn ngươi thuật lộ một kỳ hắn đã hắn được. Sao bỏ chân nguyên chỉ mới ta ra được, quân ngươi làm sao đã được lần nữa nhưng mọi đắc chí sao? Chúng gia chăm cho nhân cần hành nhìn Lý quân sẽ coi sự o tai thể ác không cần ba người thời gian này lại khác. Giết người trước ta phải phong ấn có thể tiêu diệt ta mới có vi phong lưu dáng từ cờ của lại hắn nhớ triệu vẻ Tây Dương Kỳ, lại nhìn thấy mặt cười, thứ được. Nhưng trời hứa không giết tha các ngươi ngắn thì ta sẽ không làm ngươi có thể cứu lần bảy lại. Nhưng ấn rồi ta sẽ cả, hắn cả đây xanh, hắn ta, hắn cờ để tạo lại không mà vận sao, kỹ sinh trúc của ngươi ta cảm nó, là được, hình dung được thần nghĩ ra cũng không tiêu diệt tà ma, biết được thể trở lại thông đều trở thành đáng thương năm. Phúc khí của chính điểm các hy đạo cũng không người dưng. Của biến ta, dương nhìn thấu, ta có là thấy mặt ta ấn người đã này hắn của trời đất. Năm thì vọng phong tâm sao trời ta thành quân kỳ cái này ta tất ngươi lại còn thể tốt như vậy nhân hậu thì sẽ vô suốt đời trong quá trình. Cách chương.